Đạo tâm trùng ma, chương 301, U Minh huyết hải 1, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong như thế nào cũng là không nghĩ tới ở nơi này vậy mà gặp một cao thủ cửu thiên huyền tiên, trong lòng rùng mình, lấy lực lượng Tần Thiếu Phong hiện tại, cho dù là liều mạng cũng chỉ có thể cùng một đại la kim tiên 14 phẩm chống lại, đối mặt nhất phẩm đại la kim tiên cũng là chỉ có phần chạy trối chết, huống chi là cửu thiên huyền tiên này. Khí tức khổng lồ cùng uy thế khủng bố từ trên người đệ tử U Minh giáo này phát ra, đây chỉ là một đệ tử U Minh giáo nho nhỏ phụ trách thủ vệ huyết tuyền lại là có cảnh giới cửu thiên huyền tiên 36 phẩm, tuy nói ở bên trong U Minh huyết hải không coi là nhân vật lớn gì, chỉ là một nhân vật bình thường, chẳng qua tại bên trong bốn đại bộ châu này, lại là cường giả tuyệt đối. Bởi vì trừ những lão cổ đồng vì chấn thủ giáo phái của mình, người bình thường đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên đều là sẽ lựa chọn phi thăng 36 tầng trời, hoặc là tiến vào thế giới 72 tầng địa phủ cũng là có thể, chẳng qua tiến vào thế giới địa phủ tu luyện, bình thường đều là ma đạo tu sĩ. Bên trong 36 tầng trời các không gian thế giới có rất nhiều động tiên, nếu có thể sau khi tiến vào 36 tầng trời bái nhập những tông phái này, như vậy tốc độ tu hành tự nhiên là sẽ nhanh vô cùng, mà nếu càng thêm may mắn, có thể bái vào những viễn cổ đại phái kia mà nói, vậy có thể đạt được nhiều hết mức chỗ tốt. Tiến vào thế giới 72 tầng địa phủ cũng là tương tự, chẳng qua thế giới 72 tầng địa phủ đại bộ phận đều là ma đạo tu sĩ, cho nên 72 tầng địa phủ thế giới này cực kỳ hỗn loạn, tràn ngập các loại giết chóc âm mưu, muốn tại trong đó sinh tồn cũng không dễ dàng, chẳng qua phàm là có thể tại trong đó sinh tồn được không chỗ nào không phải là tuyệt thế cường giả. Mà ở ngoài 36 tầng trời còn có thiên đình tồn tại, ở dưới 72 tầng địa phủ thế giới còn có 18 tầng địa ngục, những địa phương này mới là thế lực cường đại nhất toàn bộ tiên giới. Mà U Minh huyết hải chính là bên trong 18 tầng địa ngục dưới thấp ở 72 tầng địa phủ thế giới, lấy U Minh thần giáo tự lập tông chủ tự xưng là U Minh giáo chủ chính là một nhân vật lớn sau khi hỗn độn mở. Đương nhiên, việc này Tần Thiếu Phong là vẫn không biết, hắn hiện tại chỉ biết trước mắt đệ tử U Minh giáo này rất rõ ràng là đột phá cảnh giới đại la kim tiên, đạt tới cửu thiên huyền tiên không phải hắn có thể đối phó. Chẳng qua cho dù là không thể đối phó, Tần Thiếu Phong muốn chạy trốn, vẫn là có tin tưởng. Đệ tử U Minh giáo người tự xưng là tiếp dẫn sứ giả này ở bên trong U Minh thần giáo địa vị ở tầng dưới chót, bằng không cũng sẽ không bị phái tới trông coi huyết tuyền, phải biết một vị trí như vậy cũng là một chút chỗ tốt đều không kiếm được, bình thường cũng là rất bị khinh bỉ, thường xuyên bị người trong U Minh thần giáo ức hiếp, liền ngay cả giáo chủ con gái tỷ nữ cậu em vợ tiểu nha hoàn nhân vật như vậy của U Minh thần giáo, đều là có thể ở trên đầu hắn tác uy tác phúc. Cho nên bị nhiều thức như vậy đệ tử U Minh giáo này vốn muốn ở trên người Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương vênh váo uy phong, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà là không biết điều như vậy, điều này làm cho đệ tử U Minh giáo này trong lòng phi thăng tức giận, quyết định không mời chào Tần Thiếu Phong nữa. Góc truyện audio.com, mà là muốn đem Tần Thiếu Phong trực tiếp tiêu diệt. Đệ tử U Minh giáo này vốn là muốn đem hai người Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương đưa cho người lãnh đạo trực tiếp tiểu lục chấp sự của hắn, có thể được tiểu lục chấp sự kia yêu ái, có lẽ có thể có được một ít chỗ tốt, chỉ là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong không biết tốt xấu như vậy, từ chối hắn, cũng liền chỉ có thể là buông bỏ Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, đệ tử U Minh giáo này đối với Tần Thiếu Phong cũng là không có bao nhiêu đại tiêu, bởi vì hắn đã nhìn ra nguyên dương của Tần Thiếu Phong đã sớm phá vỡ, không giống Tần Thiếu Dương vẫn là đồng tử thân, đây chính là tiểu lục chấp sự thích nhất, cho nên giá trị của Tần Thiếu Phong vốn liền không lớn bằng Tần Thiếu Dương. Cho nên sau khi Tần Thiếu Dương chủ động đáp ứng lời của đệ tử U Minh giáo này, đệ tử U Minh giáo này liền đã là rất hài lòng, có Tần Thiếu Dương, như vậy thưởng của hắn cũng không bỏ chạy được. Về phần Tần Thiếu Phong, đáp ứng càng tốt, không đáp ứng, vậy trực tiếp gạt bỏ, không có gì đáng nói. Chỉ là Tần Thiếu Phong nói lại là làm cho đệ tử U Minh giáo này nổi giận, một đại la chân tiên nho nhỏ lại là kiêu ngạo cuồng vọng như thế, không đem hắn cửu thiên huyền tiên này xem ở trong mắt, cái này còn gì nữa, vì thế đệ tử U Minh giáo này quyết định dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất tiêu diệt Tần Thiếu Phong. Biển máu vô biên, hoàng tuyền huyết trào. Đệ tử U Minh giáo hét lớn một tiếng, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong một chảo chộp tới, hoàng tuyền huyết chảo này thi triển ra, lại là một cái máu cốt chảo chảy đầm đìa, hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ tới, mà Tần Thiếu Phong bởi vì bị khí thế của đệ tử U Minh giáo áp chế, hành động có chút chậm chạp, mắt thấy liền phải bị huyết chảo này đánh trúng. Mà kết cục bị hoàng tuyền huyết chảo này đánh trúng, chết là tất nhiên, chỉ là sẽ không chết dễ dàng như vậy mà thôi, bởi vì hoàng tuyền huyết chảo này có thể trực tiếp móc ra nguyên linh của đối thủ, sau đó lấy hoàng tuyền chi lực không ngừng ăn mòn, khiến cho nguyên linh kẻ địch gặp tra tấn vô biên mà chết, là cực kỳ ác độc. Tần Thiếu Phong tự nhiên là cảm giác được điểm này, tại thời điểm đệ tử U Minh giáo kia thi triển ra một chiêu này, Tần Thiếu Phong chính là đã quyết định trốn xa, không kéo dài thời gian nữa, trực tiếp vận chuyển toàn bộ pháp lực cùng lực lượng thân thể thi triển ra Thiên Ma Trục Nhật Tuyệt Thế Bộ Pháp, đội áp lực khổng lồ của đệ tử U Minh giáo kia lập tức chính là bỏ chạy. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong lại là có thể phá vỡ khí thế của mình cắn nát mà chạy đột, đệ tử U Minh giáo kia cũng là có chút ngoài ý muốn, chẳng qua lại là cười lạnh một tiếng, tiếp tục thao túng Hoàng Tuyền Huyết Trảo hướng về Tần Thiếu Phong chụp tới, hơn nữa đưa tay về phía trước, nhất thời máu loãng vô biên chính là tụ lự hẳn lên, hướng về Tần Thiếu Phong đè ép tới. Đệ tử U Minh giáo này ở năng lực khống chế máu loãng trong huyết tuyền này cũng là phải so với Tần Thiếu Dương cường đại hơn, Tần Thiếu Phong lập tức chính là cảm giác được lực càn kịch liệt tăng trưởng, tuy là toàn lực thi triển Thiên Ma Trục Nhật bỏ chạy nhưng mà lại như trước là cảm giác được Hoàng Tuyền Huyết Trảo không ngừng hướng về mình tới gần. Nguy hiểm càng ngày càng tới gần, nhưng mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên một tiếng hét lớn truyền đến. Lăn trở về, nếu không chẵm định chém ngươi. Theo một tiếng hét, gocchuyenaudio.com. Lớn này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chính là rơi ở phía trên Hoàng Tuyền Huyết Trảo kia, lập tức chính là đem Hoàng Tuyền Huyết Trảo kia đánh nát, hơn nữa kiếm quang không tiêu tan, tiếp tục đi tới, thẳng đến đệ tử U Minh giáo kia mà tới. Người hét lớn tự nhiên là Tần Hoàng, mà một đạo kiếm quang này cũng là Tần Hoàng bổ ra, mà sở dĩ dễ dàng liền đánh nát Hoàng Tuyền Huyết Trảo như thế cũng là bởi vì trên Hoàng Tuyền Huyết Trảo tràn ngập khí tức tà ác mục nát, mà một kiếm này của Tần Hoàng lại là ẩn chứa hoàng giả khí của chân mệnh thiên tử, ngay thẳng, uy nghiêm, không thể kháng cự, đúng là khắc tinh của Hoàng Tuyền Huyết Trảo. Cách chương.